Pokemon siêu cấp hệ thống. Tác giả, ta không phải loli khống. Thực hiện, thư viện báo. Chương 441, ra đời. 4/4, nghe thấy Lôi Nặc nói sau đó, Lục Ngọc không nói liếc mắt, tên này lại đang nghiêm trang nói bậy nói bạ. Phốp, ha ha ha, mà dưới đại học đệ học muội nhóm nghe thấy Lôi Nặc nói sau đó, trực tiếp một hồi cười ầm lên. Ha ha, các người đã cho ta là đang nói đùa sao? Các người biết rõ cái nào đám thổ hào lại có bao nhiêu người tại nhìn bọn hắn chằm chằm sao? Nếu ngươi có thể từ đông đảo người cạnh tranh bên trong bộc lộ tài năng, đem bọn hắn bắt lấy, vậy liền chứng minh thực lực của ngươi. Ngươi nỗ lực qua, ngươi thành công. Chỉ thấy Lôi Nặc đột nhiên kích ngang nói ra. Ây, tất cả mọi người đều ngây ngẩn cả người. Bằng kẻ lắm tiền còn có loại thuyết pháp này. Nhưng mà, Lôi Nặc đang nói xong sau đó, dừng một hồi lâu, mới lại mở miệng nhẹ nhàng nói một câu. Chỉ đùa một chút, ngoặc kép, Lôi Nặc ra lần này, trực tiếp nhanh tất cả mọi người eo. Nhưng mà, đây thật là đùa giỡn hay sao? Lôi Nặc cười không nói. Sau đó, Lôi Nặc liền tại tiếng vỗ tay nhiệt liệt bên trong, rời khỏi sân khấu. Ngươi còn rất có thể nói a. Rời khỏi trường học sau đó, tại trên đường trở về, Lục Ngọc cười nói, tạm tạm, một dạng. Lôi Nặc lạnh nhạt nói, không phải là đời trước những cái kia cháo gà văn nha. Người lừa dối ai còn sẽ không a. Nhưng mà, Lôi Nặc không biết là, tại hắn diễn giảng thời điểm, trong lễ đường có người video rồi, còn truyền đến trên mạng. Buổi tối hôm đó, cái video này đưa tới không ít người chú ý cùng thảo luận. Hoa hạ không ít tuổi trẻ người cũng làm chén này độc cháo gà. Đối nhân sinh tràn đầy động lực. Đối với lần này, Lôi Nặc cũng không biết. Hắn lúc này, đang vẻ mặt mong đợi mà nhìn trước mắt quả này màu da cam trứng. Vừa mới hắn ăn cơm tối xong, chuẩn bị lên lầu khi tắm. Lôi Nặc đột nhiên phát hiện kia để ở một bên máy ấp trứng bên trong. Khỏa kia màu da cam trứng đột nhiên lóe lên một hồi ánh sáng nhạt. Chợt lóe, thấy vậy, Lôi Nặc lập tức vẻ mặt hưng phấn đem máy ấp trứng mở ra. Đem trứng bỏ vào mềm mại trên ghế salon, sau đó nhìn không chớp mắt, mặt đầy mong đợi, mà xung quanh cha mẹ của cùng Lục Ngọc cũng phát hiện cái tình huống này. Rối rít vây lại, chuẩn bị cùng nhau nghênh đón cái này sinh mạng mới đản sinh. Một lát sau, kia màu da cam trứng đột nhiên sáng lên chói mắt quang mang. Quang mang bên trong, chỉ thấy hình bầu dục kia trứng chậm rãi thay đổi hình dáng. Tròn trịa đầu, cái đuôi thật dài, chỉ chốc lát sau, quang mang tản đi, chỉ thấy một cái thon nhỏ, toàn thân màu da cam. Cái bụng là bơ màu sắc mang đơ xuất hiện ở trên ghế salon. Chóp đuôi bưng còn bốc cháy một đóa ngọn lửa hừng hực. Trên ghế salon, chỉ thấy sắc mang đơ chậm rãi mở mắt ra sau đó. Ánh mắt quét một vòng trước mắt bốn người. Sau đó liền đưa mắt như ngừng lại Lôi Nặc trên thân. Trong ánh mắt lộ ra một tia hiếu kỳ cùng thân cận. Xin chào a, sắc mang đơ. Hoan nghênh đi tới cái thế giới này. Thấy vậy, Lôi Nặc lộ ra ôn hòa nụ cười. Đưa tay nhẹ nhàng vuốt ve một hồi sắc mang đơ đầu sau đó. Nói ra, ly, tại Lôi Nặc tay va chạm vào sắc mang đơ đầu thì chỉ thấy nó hơi kinh hoàng một hồi. Sau đó liền lộ ra thư thích biểu tình. Tiếp tục liền vui sướng kêu một tiếng. Liền nhào vào Lôi Nặc trong ngực. Ô! Vừa sinh ra liền thật dính người. Nhìn đến trong ngực xác mang đơ, Lôi Nặc cười một tiếng, sau đó nhẹ nhàng vuốt ve phía sau lưng của nó. Đinh, xác mang đơ, màu cam, LV một ấu sinh kỳ, xem ra hắn phải ở nhà nhiều đợi mấy ngày rồi. Lôi Nặc lặng lẽ nghĩ đến, hắn vốn là tính toán ngày hôm sau liền xuất phát chu du thế giới. không nghĩ đến Scamander vào lúc này ra đời. Nếu như vậy, trong khoảng thời gian này vẫn là đợi ở nhà chiếu cố Scamander đi. Đợi nó vượt qua ấu sinh kỳ lại xuất phát cũng không muộn. Nghĩ tới đây, Lôi Nặc liền vội vàng móc ra một lon năng lượng khối lập phương. Sau đó đưa cho mẫu thân. Nghĩ tới đây, Lôi Nặc liền vội vàng móc ra một lon năng lượng khối lập phương. Sau đó đưa cho mẫu thân. Mẹ, giúp ta đem mấy khỏa năng lượng khối lập phương nghiền nát. Sau đó ngâm vào miêu tanh trong sữa. Chờ một hồi phỏng chừng Scamander muốn vào ăn. Lôi Nặc nói ra, nếu ở nhà, điều kiện tốt, Lôi Nặc không ngại để cho ấu sinh kỳ Scamander ăn cho ngon một chút. Được, mẫu thân nhận lấy năng lượng khối lập phương, gật đầu một cái liền chạy đi làm việc, mà phụ thân cũng không nói một lời đứng dậy, đi hỗ trợ rồi, có cái gì ta có thể giúp một tay sao? Lúc này, Lục Ngọc lên tiếng, nghe vậy, Lôi Nặc cũng không khách khí. Trực tiếp từ trong túi đeo lưng móc ra một túi trước đó mua xong tắm cát đưa cho Lục Ngọc. Giúp ta đem đây túi tắm cát rót vào trong bồn tắm. Tên tiểu tử này muốn tắm. Lôi Nặc cười nói, rất nhiều Pokemon cùng động vật một dạng là dựa vào đến mùi trên người phân biệt con của mình. Lúc này mới vừa sinh ra Scamander hương vị cơ thể có chút nặng. Được tắm một cái. Ngoài ra, Scamander là hệ lửa Pokemon, đương nhiên không thể dùng giặt nước, chỉ có thể dùng Pokemon chuyên dụng tắm cát, không thăng cầu kim đậu, được nhé. Lục Ngọc đáp một tiếng, liền nhận lấy tắm cát, hướng phòng tắm chạy đi. Ly, ta đói rồi. Lúc này, Lôi Nặc trong ngực Scamander ngẩng đầu lên, vẻ mặt đáng thương nhìn đến Lôi Nặc, được hảo ăn đã đang lấy. Hơi nhẫn nại một hồi có được hay không? Lôi Nặc ôn nhu nói ra. Ly, được rồi. Nghe thấy Lôi Nặc nói sau đó. Scamander dùng sức gật gật đầu. Kia long lanh mắt to chớp chớp. Một bộ manh manh bộ dáng. Không, đúng rồi. Ta gọi là Lôi Nặc. Ngươi về sau trực tiếp gọi tên ta là được. Lôi Nặc tiếp tục nói. Ly, Lôi Nặc, đúng. Nghe thấy Scamander nói sau đó, Lôi Nặc gật đầu một cái. Scamander không có giống Ampharos, Milotic cùng Tyrantrum giờ sau đó loại này gọi mình bánh. Mặc dù là chuyện tốt, nhưng Lôi Nặc cư nhiên cảm thấy có chút tiếc nuối. Sau đó, tại hắn một phen giải thích cùng Scamander gật đầu dưới tình huống. Lôi Nặc móc ra một khỏa Luxury Ball tại Scamander trên đầu nhẹ nhàng nhấn một cái. Luxury Ball trực tiếp mở ra, đem Scamander thu vào, thịt chỉ thấy Luxury Ball lắc lư hai lần sau đó. Đèn tín hiệu liền tối đi xuống. Đinh, chi nhánh nhiệm vụ thu phục hoàn thành. Tưởng thưởng túc chủ Luxury Ball nhân 1, nhiệm vụ đã một lần nữa thiết lập. Rất tốt. Lôi Nặc hơi vui mừng. Hệ thống, kiểm tra Scamander thuộc tính. Đinh, Scamander, màu cam, LV 1 ấu sinh kỳ giới tính. Đợt thuộc tính, hỏa đặc tính, Blathing, rực lửa. Kỹ năng, Scrat, chảo, Grat tiếng kêu, Dragon đen múa rồng, di truyền, Dragon bao long chi ba động, di truyền, Dragon Rush long thần lao xuống. Di truyền, Auric nghịch lân, di truyền, ta đi, lợi hại rồng của ta. Người lão đậu là một cái Dragon Knight. Nhìn thấy Scamander thuộc tính sau đó, Lôi Nặc một hồi kinh ngạc. Scamander cư nhiên di truyền 4 cái hệ rồng kỹ năng, hơn nữa đều còn rất thực dụng. Tuy rằng những chiêu thức này mấy kỹ năng hắn đều có, nhưng cái này không liền chứng minh nó thiên phú quả nhiên rất châu phê bình. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.